hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, ai đang khi dễ đệ đệ của ta? Xem ra các ngươi là dự định trắng trợn cướp đoạt. Khóe miệng mang theo mỉm cười Monkey D. Roy mặt ý cười nhìn xem Red Dragon ba người. Đây là Gorose đại nhân mệnh lệnh. Trước mắt tên tiểu quỷ này là thuộc về Rhodos đại nhân nô lệ. Các ngươi căn bản cũng không có cái gì quyền lợi đến mang đi tiểu gia hỏa này. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Hai tên đại tướng cường giả bên trong một người không chút khách khí giận dữ mắng mỏ lấy lo. Xem ra hôm nay cũng là muốn đại náo một trận. Roi mặt ý cười nhìn trước mắt ba người. Chẳng lẽ liền bởi vì bọn hắn ba người chính là đại tướng cấp bậc cường giả lo liền sẽ cảm thấy e ngại sao? Bọn hắn chiến đấu đủ để phá hủy thánh địa Mariezoa. Sengoku nguyên soái một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Gap còn có Gorose. Đại tướng cấp bậc chiến đấu đều là hủy thiên diệt địa cường đại tồn tại. Ba tên đại tướng cường giả cùng một tên tứ hoàng chiến đấu đủ để phá hủy toàn bộ thánh địa Mariezoa. Nếu để cho lo cùng ba tên đại tướng cấp bậc cường giả ở chỗ này chiến đấu, như vậy toàn bộ thánh địa Mariezoa đều sẽ bị phá hủy. Vì đoạt đến kia tên tiểu quỷ, liền xem như để thánh địa Mariezoa trùng kiến lại như thế nào. Gorose nhóm trong lòng có thể nói là tràn đầy kiên định. Vì cướp đoạt Monkey D. Madara, bọn hắn có thể nói là không tiếc hết thảy đại giới. Trùng kiến thánh địa Mariezoa tốn hao chỉ là tiền tài mà thôi. Nhưng là đối với một tên tứ hoàng cấp bậc cường giả tới nói, hắn không phải có thể dùng tiền tài có thể miêu tả tồn tại. Giá trị của hắn là xa xa cao hơn tiền tài phía trên. Người yên tâm, trận chiến này cũng không phải tốt như vậy đánh, Monkey D. lo. Người cũng không nên buộc chúng ta động thủ. Red Dragon một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn lo. Coi như lo thực lực ở trên hắn thế nhưng là đối mặt ba tên đại tướng cấp bậc cường giả. Thực lực cường đại lo cũng là không có chút nào phần thắng. Có bản lĩnh các ngươi liền động thủ thử nhìn một chút. Các ngươi thật chẳng lẽ cho là ta Monkey D. lo là dễ khi dễ như vậy sao? Khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia nụ cười khinh thường. Một thân một mình giết vào tứ hoàng băng hải tặc bách thú Kaido lĩnh địa. Đánh giết bách thú Kaido cùng tam tai. Loại chuyện này lo đều làm được đương kim trên đời còn có chuyện gì là sao sao không ra được. Monkey D. lo, người đừng quá mức tại càn rỡ. Trong hai mắt mang theo sát ý. Kia hai tên đại tướng cấp bậc cường giả giận dữ mắng mỏ lấy lo. Có bản lĩnh các ngươi liền có thể bên trên đi thử một chút. Cường đại long uy cuốn sạch lấy trời địa. Lúc này ở Monkey D. lo sau lưng, thậm chí có một đạo màu đen long ảnh đang ở nơi đó như ẩn như hiện. Đây chính là từ cường đại long uy tạo thành như là thực chất hóa long uy Haki. Ầm ầm ầm ầm, cảm nhận được cỗ này cường đại Haki. Red Dragon 3 trên thân người đệm khí cũng là trong nháy mắt bộc phát ra. Mặc dù ba người bọn họ cũng không có hao Soku Haki, thế nhưng là nương tựa theo cường giả khí thế bọn hắn vẫn là đứng vững lo Haki. Ai đang khi dễ đệ đệ của ta? Ngay tại Monkey D. lo cùng cái này ba tên đại tướng cường giả rằng co thời điểm. Một tiếng tràn đầy tức giận gầm thét từ bầu trời xa xăm vang lên. Oanh, từ trên trời giáng xuống một cái vĩ ngạn dáng người đứng thẳng ở Monkey D. lo cùng cái này ba tên đại tướng cường giả ở giữa. Ầm ầm, hải quân trung tướng chính nghĩa áo choàng theo gió phiêu lãng. Người gia hỏa này liền là như thế yêu làm náo động sao? Monkey D. Roy mặt bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt thân ảnh. Liền là hắn. Monkey D. Madara một chút liền nhận ra trước mắt cái này nam nhân liền là cứu đi Rebecca nam nhân. Kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Rikudo xoay đầu lại trên mặt một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn lo. Đây là Gia Gia vừa thu cháu trai. cũng liền là đệ đệ của chúng ta. Ba tên này dự định đoạt đệ đệ của chúng ta. Roy mặt bất đắc dĩ mà nhìn xem Rikudo đem chuyện này một năm một mười toàn bộ nói ra. Miên lôi vân rớt, mặt trời Prometheus, ngay tại cái này thời điểm, Rikudo phát ra gầm lên giận dữ. Theo sát Rikudo mà đến lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus. Nhào nhào đi tới Rikudo sau lưng. Là các người ba tên này dự định khi dễ đệ đệ của ta sao? Rikudo một mặt sát ý nhìn trước mắt ba người. Đáng chết, gia hỏa này đến đây lúc nào? Red Dragon ba người lúc này nhìn đứng ở nơi đó Rikudo cùng lo. Nhìn đến đây ba người bọn họ trong lòng cũng là mang theo một tia lo lắng. Dù sao đây chính là hai tên tứ hoàng cấp bậc cường giả. Mà lại đều là đã từng đã đánh bại tứ hoàng cấp bậc mạnh. Nặc Triệu tốt, người, mỗi một cái đều là phải để ba người bọn họ chăm chú đối đãi tồn tại. Ha ha, đứng ở trung ương tháp cao phía trên gặp, hắn một mặt ý cười ha ha phá lên cười. Monkey de Rikudo, trong hai mắt tràn đầy sát ý. Goroze nhóm một mặt sát ý nhìn xem ở vào cái này cách đó không xa Rikudo. Lúc này Rikudo hoàn toàn có thể nói là lông cánh đầy đủ. Là bọn hắn căn bản là không động được tồn tại. Hải quân G6 cơ sở cường đại đã để chính phủ thế giới cảm thấy khủng hoảng. Nhất là đã từng xung kích qua thánh địa Mariezoa Rikudo. Chính phủ thế giới đã triệt để đối Rikudo đã mất đi chờ đợi. Rikudo đối tại chính phủ thế giới có thể nói là không có chút nào trung tâm chướng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.